90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 456, đây là khiêu khích. Cảnh sát Trần nhìn về phía trước, chưa bao giờ có nghiêm túc cùng thâm trầm, giọng lại mang một điểm rất hiếm thấy tức giận nói, bởi vì chính là ngươi nói, nàng cố ý cho chúng ta nhìn, nàng là cố ý cho ta thấy thế nào. Tiền bác cùng Hách Quỳnh khinh thường một cái, thật sự là cho chúng ta nhìn. Vậy tại sao nhìn những thứ này? Bởi vì quá rõ ràng, ai nhất nguyện ý nhìn thấy loại này video? Hoài nghi nàng người, ai hoài nghi ai thì sẽ nghĩ biện pháp đi xem nàng trong máy vi tính video. Nàng đoán được bọn họ sẽ giám thị nàng, còn sẽ tìm tới cửa. Cho nên cố ý giữ lại hai cái video tới cùng bọn họ chào hỏi. Này hai đoạn nội dung là cái gì? Hiển nhiên là trước đó, bọn họ chị em hai người đang nghiên cứu như thế nào tổn thương Cố Căn. Cho nên, đây cũng không phải là phòng vệ qua khi như vậy đơn giản. Đây là cùng nhau hết sức thẳng thừng, cố ý tổn thương phạm tội sự kiện, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn không sợ người khác biết. Không sợ cảnh sát biết nàng mưu đồ, cô gái này chính mình chính là muốn minh bạch nói cho bọn họ. Nàng biết, cảnh sát điều tra nàng đều biết, nhưng mà nàng không sợ, nàng còn dám thả video. Cảnh sát Trần quay đầu lại nói, nhưng chúng ta biết nàng thủ pháp, nàng rõ ràng nói cho chúng ta, chuyện là nàng làm, không phải phòng vệ. Là mưu đồ đã lâu hai người có thương có lượng tổn thương. Hách Quỳnh đây là nói. Nhưng mà chúng ta chứng cớ chưa đủ. Cho nên mới nói cô bé này âm hiểm. Cho nên mới nói cô bé này không đơn giản. Nàng biết hết thảy. Nàng cũng biết cảnh sát chứng cớ chưa đủ không thể đem nàng như thế nào. Cho dù nàng lại cung cấp video. Cảnh sát Trần con người trầm xuống. Đúng, nàng là khiêu khích. Ngoặc kép, Lý Tồn Thiện người này, càng trong nhà có chuyện thời điểm, càng sẽ không nghỉ ngơi, như vậy thì có thể tạo một loại hắn cũng bận rộn như vậy. Trong nhà khẳng định không có xảy ra việc gì, nếu như xảy ra chuyện làm sao sẽ bận biểu, cho nên tháng giêng 16, nàng có cái nghiên cứu thảo luận hội, đang hậu trường, còn không có mời hắn lên đài thời điểm. Tiểu Trương thở hổn hển từ bên ngoài chạy tới. Lý Tồn Thiện cau mày. Chuyện gì? Lý Tồn Thiện kế cận có hai người phụ tá. Tiểu Trương sau khi đi qua. Này hai người tự động liền đi xa. Tiểu Trương thấp giọng nói. Thiếu Cẩn lại bị cảnh sát Trần cho gọi đi. Nhưng mà không có thông báo chúng ta. Hay là Lý Ác Du gọi điện thoại mà nói. Lý Thiếu Cẩn ngày mai liền muốn đi học. Lý Ác Thư vừa vặn cũng trở về đi lấy đồ. Chị em hai người ở nhà chuẩn bị cái dương đâu. Lý Thiếu Cẩn bị cảnh sát kêu đi. Lý Tồn Thiện rốt cuộc là trải qua cả đời chuyện người. Không có kinh hoàng. Hỏi, biết đối phương lần này tại sao kêu Thiếu Cẩn? Tiểu Trương lắc đầu. Sau đó nói, nhưng mà sao không rời 10? Chính là sự kiện kia à. Cái này cảnh sát Trần ta nghe. Cùng người khác không giống nhau. Cao cục trưởng nói hắn cũng không nghe. Cố ý muốn điều tra Thiếu Cẩn. Cái này cảnh sát Trần. Lý Tồn Thiện bây giờ cũng đã lĩnh giáo rồi. Là cao cục trưởng kiện tướng đắc lực. Lần này hắn cùng cao cục trưởng chào hỏi. Cao cục trưởng đáp ứng sẽ hỗ trợ. Nhưng mà này thuộc hạ như vậy không nghe lời. Vạn nhất thật chọc ra. Cao cục trưởng cũng không ép xuống nổi. Hơn nữa cao cục trưởng người này, đừng xem bụng lớn, một mặt tướng tham lam, có thể hắn một chút cũng không tham a. Hắn không có cầm Lý Tồn Thiện một phân tiền, lúc ấy đáp ứng hỗ trợ, Lý Tồn Thiện sợ hắn hay là để ý hơn mình thuộc hạ, hay là không quản được cảnh sát Trần. Lý Tồn Thiện uy nghiêm ánh mắt, hơi liễm nhiên, sau đó thấp giọng nói, giúp ta liên lạc Vương thủ trưởng. Ngày gần đây có thể hay không trở về thành. Tiểu Trương kinh hãi nói. Đã đến yêu cầu Vương thủ trưởng trình độ sao? Lý Tồn Thiện nói. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. hắn mặt mũi, vạn nhất bán không được đâu. Phòng thẩm vấn, Lý Thiếu Cẩn hay là ngồi ở chính mình lần trước tới thời điểm vị trí. Bất quá đối diện nàng người đổi thành Cảnh Tư chức vụ quan lớn. Bên người người ghi biên bản là cái đó Tiền Bác. Lý Thiếu Cẩn hỏi trước, không biết ta phạm vào tội gì, cảnh sát thúc thúc kêu ta tới, còn không chính xác ta thông báo gia trưởng, tịch thu ta điện thoại di động, đây không phải là đối đãi người làm chứng người bị hại nên có hành động. Cảnh sát thúc thúc thật giống như đem ta làm người xấu đâu. Nàng lời nói ủy khuất, thanh âm nhưng là lạnh nhạt rất, cộng thêm trong suốt đã có chút trong trẻo lạnh lùng con ngươi nhìn về phía trước. Nhường người có dũng khí bị nàng xem thường khiêu khích cảm giác. Cũng không có bởi vì ở chỗ này bị mang tới cục cảnh sát liền sợ, càng không có bởi vì gia trưởng không có ở đây liền kinh hoàng. Đây là một nhiều chấn định đối thủ. Cảnh sát Trần nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi hay là chiêu đi, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Bản thân ngươi cùng đệ đệ ngươi là người bị hại, ngươi thẳng thắn, chúng ta cơ quan công an sẽ cho ngươi xin quan tòa tha. Lý Thiếu Cẩn giọng hay là hết sức bình tĩnh, không thấy hốt hoảng. Nói, cảnh sát thúc thúc, vậy ta kỳ thực không biết mình làm cái gì. Ngươi có thể nhắc nhở ta một chút không? Ta vẫn là một thủ pháp học sinh giỏi. Công dân tốt, người tốt. Trần Cảnh Tư khẽ gật đầu nói, vậy ta liền nhắc nhở ngươi. Chúng ta đã tìm được hai tổ video, là ngươi cùng em trai ngươi mật mưu nếu như cùng tổn thương Cố Căn video. Ngươi đối Cố Căn đã sớm nhìn không vừa mắt hơn nữa bởi vì hắn là ngươi mẹ ghẻ em trai. Ngươi đối hắn ghi hận trong lòng, suy nghĩ trừng trị hắn, vì vậy liền bày cạm bẫy, nhường em trai ngươi nằm ở ngươi trên giường. Căn cứ Cố Căn lời khai, ngươi cố ý mặc áo ngủ ở trong phòng khách cùng nàng cướp ghế salon cùng hộp điều khiển từ xa. Sau ngươi rất nhanh lên lầu, nhưng là ngươi cũng không tại phòng của mình đang lúc. Nói cách khác, ngươi cố ý dẫn dụ Cố Căn, nhường nàng cho là ngươi ở trong phòng. Sau đó nhường em trai ngươi đánh Cố Căn. Lý Thiếu Cẩn nâng lên tay, lại buông xuống, sau đó nói, cảnh sát thúc thúc, ngài trinh thám thật là tốt xuất sắc a, thật giống như ngài chính mắt nhìn thấy một dạng, nhưng mà chúng ta là thực tế xã hội, không phải tên trinh thám Conan. Ta cùng em trai ta lại thương lượng qua phải trừng phạt Cố Căn. Ta làm sao không biết, một chút cũng không nhớ nổi. Thúc thúc, nếu như có chứng cớ, vậy thì truy tố ta đi. Dù sao ta một điểm không nhớ đề cập tới Cố Căn hai chữ, cho nên mới không có chứng cớ. Rõ ràng cũng nhìn thấy nàng xúi biểu mình em trai đồng mưu đi hại Cố Căn, nhưng bởi vì bọn họ không có nói tên, không thể khi làm chứng cớ. Cô bé trước mắt, con người hay là như vậy trong yên tĩnh mang một điểm mỉm cười nhìn mọi người, nhưng mà gặp cảnh sát câu hỏi còn như vậy bình tĩnh. Bản thân này lại là một loại khiêu khích. Cảnh sát Trần gặp qua rất nhiều cùng hung cực ác hung thủ, rất nhiều người xấu, nhưng là cho tới nay không có cảm thấy giống như lúc này mâu thuẫn như vậy qua. Cô bé trước mắt, cắt xác mà nói, coi như là cố ý trừng trị Cố Căn, nàng không thể coi như là nhân tình lên người xấu, chỉ có thể là phương diện pháp luật phạm nhân, không là người xấu. Thật ra thì hắn không hề thống hận, nhưng mà tại sao cô bé này cho người cảm giác chính là muốn cùng bọn họ đối nghịch, chính là muốn nhường phá hư luật pháp, phá hư quy tắc. Lần nữa đem nàng gọi tới, cũng là bởi vì này không phải là một người tốt hẳn có ý tưởng cùng thái độ. Cô bé này ý tưởng nhất định phải sửa lại. Cảnh sát Trần giọng bình tĩnh rất nhiều, nói, video là từ ngươi trong máy vi tính tìm được. Ngươi cùng em trai ngươi nói muốn thu thập tên xúc sinh kia. Không phải Cố Căn, là ai? Lý Thiếu Cẩn nói, là chó điên a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.